Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, phản bội chạy trốn ninja Uchiha Itachi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Itachi sẽ cùng kia tên kỳ quái cùng một chỗ? Mà lại kia cá nhân mắt phải tựa như là Sharingan. Chẳng lẽ là Shisui mắt phải? Đáng chết! Itachi cái này hỗn đàn. Quả nhiên là hắn hại chết Shisui sao? Uchiha tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Mà Fugaku thì là một mặt trang nghiêm. Itachi, ngươi lựa chọn con đường như vậy sao? Ngay tại Itachi cùng mặt nạ nam rời đi không lâu, Uchiha ngoài trụ sở kết giới ầm vang mà nát. Hokage đệ tam xuất lĩnh một đám ám bộ chạy đến. Lọt vào trong tầm mắt là đầy đất phế tích. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem cái này tựa như là đại chiến về sau Uchiha trụ sở. Hokage đệ tam sắc mặt y chìm vô cùng. Đệ tam đại nhân, Kakashi lúc này trên mặt vẻ mặt sớm đã rút đi. Thiên đình cũng đã thu vào. Cung kính kêu lên. Kakashi, ngươi làm sao tại nơi này? Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gặp Kakashi cũng tại nơi này. Hokage đệ tam trong lòng kỳ quái. Nhưng vẫn hỏi. Đệ tam đại nhân, chuyện này vẫn là để Fugaku tộc trưởng cùng ngươi giảng tương đối tốt. Kakashi cũng không có mình giải thích, mà là tướng vấn đề này trả lời quyền chuyển cho Fugaku. Trong kế hoạch, lúc này Fugaku cũng đã từ Itachi trên thân thu được tiêu chuẩn đáp án mới là. Hokage đệ tam nghe vậy, nhìn về phía Fugaku. Đệ tam đại nhân, Uchiha Itachi cấu kết ngoại địch, ý đồ tiêu diệt Uchiha nhất tộc, vừa bị chúng ta ngăn cản, hiện đã phán thôn mà đi. Hokage đệ tam mắt lộ ra kinh hãi, hiển nhiên không thể tin được vừa mới Fugaku lời nói. Fugaku, người nhưng biết người đang nói cái gì? Itachi là ngươi nhi tử, ta rất tinh tường. Đệ tam đại nhân, đây chính là sự thật. Mời ngươi hạ đặt đối Uchiha Itachi lệnh truy sát. Hokage đệ tam thật sâu nhìn Fugaku một chút, lập tức nói ra, tốt, ta hiểu được, nơi này chuyện gì xảy ra, làm sao lại như thế hỗn đản. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, người tới người tay phải mắt phải đeo băng, cái cằm chỗ còn có một cái thập tự hình mặt sẹo. Shimura Danzo, căn thủ lĩnh, Danzo, đệ tam, nơi này chuyện gì xảy ra? Hokage đệ tam lạnh hừ một tiếng, nói ra, chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ ngươi sẽ tinh tường mới là. Ồ, đệ tam, lời này của ngươi ta thế nhưng là nghe không hiểu a, hừ. Hokage đệ tam lạnh hừ một tiếng, không nói nữa. Nói ra, Uchiha nhất tộc trụ sở bị hủy, trước ở đến cứu tế chỗ, ngày mai tại thống nhất quy hoạch trùng kiến sự tình. Đa tạ đệ tam đại nhân. Fugaku cung kính, thành âm, Danzo, ngươi cùng ta tới. Danzo cùng Hokage đệ tam đi đến chỗ hẻo lánh. Danzo, ngươi có phải hay không để Itachi thi hành diệt tộc nhiệm vụ? Đúng thì thế nào? Uchiha nhất tộc liền là kẻ gây họa. Chỉ là không nghĩ tới Kakashi sẽ trùng hợp tại nơi này. Danzo nói, trong lời nói nhiều hơn mấy phần y hung ác. Danzo, dừng ở đây. Uchiha nhất tộc là Konoha một viên. Ta không cho phép ngươi lại đối Uchiha nhất tộc xuất thủ. Hokage đệ tam trợn mắt nhìn. Lại có mấy phần năm đó nhẫn hùng phong phạm. Danzo sững sờ, trầm mặc không nói. Danzo, căn nhiệm vụ ngươi trước ngừng một chút a, chờ ngươi tỉnh lại về sau lại nói. Sarutobi, ngươi, ta mới là Hokage. Hokage đệ tam nói xong, liền rời đi. Danzo nhìn xem Hokage đệ tam rời đi, ánh mắt bên trong đều là oán độc, nhưng là lập tức lại chuyển thành mê ly chi sắc. Hokage văn phòng, Hokage đệ tam ngồi trên ghế, đứng đối diện chính là Kakashi. Kakashi, nói một chút đêm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Vâng, đệ tam đại nhân, chuyện là như thế này. Itachi trước đó tới nói với ta, Uchiha nhất tộc có chính biến ý đồ, hy vọng ta có thể giúp đỡ. Thế là ta liền đi theo Fugaku tộc trưởng nói chuyện đàm. Cuối cùng đàm phán không thành. Liền đánh lên. Fugaku tộc trưởng thua. Đã đồng ý từ bỏ chính biến ý nghĩ. Nhưng là yêu cầu là khôi phục Uchiha hợp pháp quyền lợi. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Những này hắn đại khái cũng có thể đoán được. Những này không là vấn đề. Itachi sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người thần bí kia là ai? Không rõ ràng. Căn cứ Itachi thuyết pháp. Tự hồ là một cái tự xưng là Uchiha Madara nam nhân. Uchiha Madara. Hokage đệ tam kinh hãi. Cái này cổ lão danh tự. Cho dù là thẳng đến hôm nay. Y nguyên để cho người ta e ngại. Không tệ. Bất quá thân phận chân thật của hắn đến cùng là cái gì? Không được biết. Cho nên Itachi muốn làm gián điệp chui vào trong đó. Theo Itachi nói. Trên tay của hắn tựa hồ còn có một cái tên là hiểu cường lực tổ chức. Thì ra là thế. Đêm nay hết thảy cũng là vì Itachi năng chui vào tổ chức này sao? Rõ. Hokage đệ tam trầm tư một lát. Thở dài. Nói ra. Thật sự là khó xử Itachi. Nguyên bản chuyện này hẳn là Itachi đến nói cho ngài. Nhưng là lúc này chỉ sợ Itachi không tốt bước ra. Không sao. Hokage đệ tam đứng dậy. Nói ra. Bất kể nói thế nào. Uchiha nhất tộc sự tình cuối cùng là giải quyết. Kakashi. Đối với Uchiha mới trụ sở ngươi thấy thế nào? Đệ tam đại nhân. Lần này ta xuất thủ là cố ý tướng Uchiha nhất tộc trụ sở tổn hại. Mục đích đúng là vì trùng kiến Uchiha nhất tộc trụ sở. Bọn hắn bị cách ly địa quá lâu. Không cảm giác được thôn ấm áp. Cho nên, chúng ta hẳn là tướng Uchiha nhất tộc rời nhập trong thôn. Hokage đệ tam nhíu mày. Nói ra, cái này chỉ sợ không dễ làm. Trong thôn đã không có dư thừa vị trí. Đệ tam đại nhân. Đó cũng không phải vấn đề gì. Chia thành tốp nhỏ là đủ. Hokage đệ tam nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra. Tốt. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Ngày mai thượng nhẫn hội nghị thời điểm. Tướng đề nghị này quyết định ra đến là được rồi. Vâng. Đệ tam đại nhân. Bóng đêm dần dần dày. Kakashi sớm đã rời đi. Hokage đệ tam một người đợi tại Hokage trong văn phòng. Đêm nay phát sinh hết thảy, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa hồ sự tình không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa. Phương, thật sự là không thể tưởng tượng. Cuối cùng, Hokage đệ tam chỉ có thể thở dài. Nói ra, Kakashi, người nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, Hatake gia đình. Kakashi mệt mỏi nằm ở trên giường. Hôm nay một trận chiến. Mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm. Nhưng là trên thực tế xa xa không có đơn giản như vậy. Cùng Fugaku một trận chiến nhất làm cho Kakashi kinh ngạc liền là kia huyễn thuật. Bàn nhược. Nếu như không phải mình lâm trận đột phá. E là cho dù là giải khai huyễn thuật. Tinh thần lực cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Đến lúc đó phía sau hí căn bản là diễn không đi xuống. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Ngay tại Kakashi nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi. Một bóng người tại phía trước cửa sổ hiện lên. Kakashi cũng chưa thức dậy. Trực tiếp nói ra. Shisui. Người tình huống bên kia như thế nào? Người tới chính là Shisui. Thành công. Danzo đã bị biệt thiên thần khống chế. Vậy là tốt rồi. Ngày mai Daimyo sứ giả cũng sẽ tới. Đến lúc đó còn lại hai cái trưởng lão căn bản là lật không nổi bọt nước đến. Chuyện này cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Cảm ơn ngươi. Kakashi. Kakashi cười nói. Ngươi ta ở giữa. Làm gì nói cảm ơn. Ngược lại là ngươi. Vì hôm nay bận rộn hơn một năm. Hiện tại tổng xem là khá thở một ngụm. Shisui cũng lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Nói ra. Đúng vậy a. Chuyện này cũng coi là giải quyết. Chỉ bất quá đáng tiếc Itachi. Hắn còn không có giải thoát. Đây cũng là Itachi lựa chọn của mình. Kia cá nhân thật sự là quá uy hiếp. Chúng ta cần Itachi cung cấp tình báo. Ta biết. Chỉ bất quá Itachi mới 13 tuổi. liền muốn gánh chịu loại trách nhiệm này. Ninja vận mệnh chính là như vậy. Yên tâm đi, Itachi tổng có một ngày sẽ quang minh chính đại trở lại Konoha. Ta cũng tin tưởng có như thế một ngày. Đúng rồi, Shisui, người muốn trở về Uchiha nhất tộc sao? Nguyên bản Kakashi coi là Shisui biết chút đầu đáp ứng. Không ngờ Shisui lại lắc đầu nói ra. Không được, Kakashi, hiện tại còn không phải lúc. Vì cái gì? Uchiha Shisui đã sớm chết tại Nam Trúc Xuyên. Bây giờ Shisui cũng chỉ là Shisui mà thôi. Nếu có một ngày, người làm tới Hokage, có lẽ ta sẽ trở về. Hiện tại, ta còn là càng ưa thích kim nhẫn thôn sinh hoạt. Kakashi nhìn xem Shisui kia một mặt bộ dáng thoải mái, không khỏi cười nói. Cứ quyết định như vậy đi. Đây là ước định. Dưới ánh trăng, hai người hữu quyền đụng vào nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.